Bình Hoa số 1 giới giải trí, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Tô Tuệ Chân và Kha Dữ xào CP quá đáng đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta bật cười. Tô Tuệ Chân qua tuổi 40, con trai đã 22, cho dù bà ta sinh con rất sớm nhưng vẫn lớn hơn Kha Dữ cả gia phúng chi bà ta debut vào thời kỳ Hoàng Kim, giới giải trí là thiên hạ của dân Cảng Đài. Kha Dữ và fan nhà anh coi như xem phim bà ta đóng mà lớn, dù là bối phận hay thâm niên làm nghề, đặt hai người cạnh nhau kiểu gì cũng thấy quá khập khiễng. Trong số các ảnh được leak ra, quá nửa là cảnh quay của hai người. Các fan không biết chút gì về nội dung phim, ngoại trừ khen trạng thái Kha Dữ rất tốt, khí chất vẫn cực kỳ xuất chúng trước máy quay, còn lại cứ luôn miệng hỏi. Tô Tuệ Chân và Đào Nhỏ có nhiều cảnh diễn chung đến thế à? Trào lưu cắn CP bắt đầu xuất hiện sau khi một blogger giải trí có đông lượt theo dõi đăng bình luận. Tôi có tội, tôi nói trước, nhưng mà CP niên hạ chị gái nhà giàu X5 minh tinh u buồn cô độc cũng thơm ngon quá đi. Trên trang chủ của blogger mỗi ngày spam đủ loại CP, cặp đôi tà môn ngoại đạo kiểu gì cũng có. Còn sáng tác cả fanfic hoặc xe fanart và video fanmade từ nhà người ta về. Thế cho nên cô ta là người đầu tiên đớp CP tà đạo cỡ này thật sự quá hợp lý. Tổ hợp này vẫn hấp dẫn một bộ phận người, phía dưới có bình luận. Chị gái giàu có tai tiếng quấn thân hết nửa đời người, sao nam cũng chìm ngập trong đủ loại tin đồn tốt xấu không người hiểu rõ. Mẹ, là cứu rỗi lẫn nhau chứ còn gì nữa, khí chất của cả hai người rất hợp nhau, đều có cảm giác mong manh yếu ớt. Trạng thái tái xuất của Tô Tuệ Chân quá tuyệt. Đây chẳng lẽ chính là hào quang của ngôi sao Hương Cảng được xây lên bằng tiền đó sao? Chị ơi, em đến đây, diễn xuất của Tô Tuệ Chân là thứ trời ban, nếu ai không có khái niệm xin mời ôn lại tác phẩm tiêu biểu, bí mật không người hay biết của tôi, từ phút thứ 30 trở đi, tôi không khách khí mà nói một câu, không cố ý nhằm vào bất cứ ngôi sao nữ nào của giới giải trí đại lục, nhưng tất cả những người đang nổi bây giờ đều là rác rưởi. Chị gái hướng dẫn Đào Nhỏ diễn xuất trên phim trường. Sau lưng lén lút dạy em trai yêu đương. Ôi vãi, quá tuyệt vời. Khoan đã, tôi phát hiện ra rồi. Bồ cũ của Tô Tuệ Chân là vocal ban nhạc rock. Đào Nhỏ cũng biết đánh bass đấy. Đủ má không phải đâu nhỉ. Tấm ảnh ven tóc quá là dịu dàng, lại đầy tính gợi cảm. LPS thật muốn trở thành chị gái quá. Đương nhiên fan của Kha Dữ cực kỳ không vui. Đặc biệt là khi đám fan CP kia đã hoàn toàn đớp mà bỏ qua hình tượng của Kha Dữ. Đối tượng tai tiếng của Kha Dữ phải ở cấp bậc như Ưng Ẩn, hoặc là tiểu hoa có thực tích như Tạ Miểu Miểu, CP đồng tính. Phải lòng, với thương lục thanh thế vô cùng lớn, bất luận là nhìn từ góc độ nào, việc ghép đôi thần tượng với một người đáng tuổi mẹ như Tô Tuệ Chân chắc chắn vẫn là một chuyện tốn công vô ích mà dễ gây báng bổ. Ban đầu chỉ có vài âm thanh bất mãn rải rác trong khu bình luận, nhưng sau đó nhanh chóng được các fan kéo lên top. Đừng có ghép nữa, hồi bộ phim Bí mật không người hay biết của tôi chiếu trên đài truyền hình, có khi Kha Dữ vẫn còn đang cắm đầu làm bài tập về nhà, thế mà cũng ghép được. Đừng ghép CP lung tung bằng mấy tấm ảnh spoil chứ, tập trung vào nội dung phim là được rồi mà. Tuyến tình cảm của Diệp Sâm hẳn không phải là Tô Tuệ Chân đâu. Tôi thà đớp CP hợp tác lần hai với Tạ Miểu Miểu còn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn viên trẻ Kha Dữ chỉ có lòng kính ngưỡng tôn trọng tiền bối, xin mọi người đừng suy diễn linh tinh, để cho hai người đó có không gian sinh hoạt bình thường trong đoàn phim đi. Bình luận cố gắng ẩn ý nhưng đã hơi lộ ra vẻ ghét bỏ. Nhưng có lẽ thiết lập cặp đôi này gây hấp dẫn thật, cho nên các sản phẩm fanmade chợt nhiều lên một cách khó hiểu, từ fan art đến video đến fanfic, đặc biệt hai người còn là diễn viên điện ảnh, có quá nhiều tài nguyên phim ảnh để cắt ghép. Thế là chỉ trong vòng nửa tháng mà hàng trăm video fanmade đã mọc lên như nấm sau mưa. Sự phẫn nộ và bất mãn của fan Only L, ND, NS điểm, chỉ cần tìm kiếm quảng trường vài phút là thấy ngay. Bác gái Tô đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, chỉ dựa vào tác phẩm từ mấy chục năm trước cũng muốn ngồi lên đầu toàn bộ mỹ nhân giới giải trí bây giờ. Có xứng không, bác gái Tô mau trở về soi gương đếm nếp nhăn trên khóe mắt đi. Chưa thấy qua CP nào ghê tởm như vậy, đây chắc là sự kiện gây buồn nôn nhất trong năm của giới giải trí rồi á, mẹ kiếp, fan nhà bác gái Tô đói khát như thế đề nghị về tự mua dưa leo mà chơi, mẹ nó đừng có chạy tới la li. Ếm nghệ sĩ trẻ tuổi nữa, Đóa hoa cao quý lạnh lùng không nên để dây tơ hồng chuyên hút máu đàn ông bám vào. Ai hiểu thì hiểu. Kha Dữ vốn không thường xuyên lướt Weibo. Tuy có nghe Thịnh Quả Nhi nhắc tới một lần nhưng cũng chỉ cười cho qua chuyện. Những phong ba kiểu này ngày nào cũng phát sinh, mà quan hệ giữa anh và Tô Tuệ Chân trên phim trường vẫn bình thường như cũ. Thế cho nên lúc điện thoại của Viên Lệ Chân đánh đến, từ khóa bác gái Tô đã leo lên hot search và có xu hướng vững bước lọt vào top 20. Nhìn qua cứ như các fan đã mắng chửi Tô Tuệ Chân đến mức lên hot search. Cậu làm gì phật lòng Tô Tuệ Chân rồi hả? Ngữ khí Viên Lệ Chân rất nghiêm khắc. Đề tài có mấy chục ngàn lượt thảo luận không đến mức bò lên hot search. Càng không thể nhảy dù bất thình lình như vậy, chỉ có một khả năng. Có ai đó cố tình quạt gió thêm củi phía sau. Lúc này còn chưa đến 8 giờ sáng của ngày đi làm bình thường. Đúng là thời điểm mọi người ngồi trên tàu điện tranh thủ lên mạng hóng hớt. Những cái đầu mơ màng buồn ngủ được từ khóa hot search ký. CSHX lại tiếp tục đọc và thảo luận. Từ khóa bác gái Tô bỏ lên càng lúc càng nhanh, tất cả mọi người cùng được chứng kiến bộ mặt khắc nghiệt của fan only nhà Kha Dữ. Viên Lệ Chân nhấn chân ga vượt lên mấy chiếc xe, khiến cho tiếng còi xe vang lên inh ỏi trên cầu vượt đông đúc. Kha Dữ lẳng lặng nghe cô nói hết sự tình trong điện thoại, đoạn duỗi tay ngăn cây cọ của chuyên viên trang điểm. Chờ một lát, anh đứng dậy ra ngoài. Thế có triệt được không? Sếp Diệp đích thân gọi điện thoại thăm hỏi bên kia rồi. Viên Lệ Chân ấn lên tai nghe Bluetooth, triệt hay không là việc nhỏ, vấn đề là đề tài đã lan quá rộng. Vốn dĩ chỉ là một CP không mấy ai chú ý, nhưng nhờ sự kiện này mà tất cả mọi người đều biết cậu và Tô Tuệ Chân. Cô dừng một chút, sau đó hung hãn vỗ vào loa. Việc đến nước này thực ra chưa phải chuyện lớn, nguy hiểm nhất chính là phát ngôn của fan nhà cậu. Kha Dữ trầm ngâm mấy phút, đã hiểu ra thâm ý trong lời cô. Để tôi kêu Quả Nhi liên lạc với fan club. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia còn ở thần giã, anh hoàn toàn không quan tâm đến mấy tổ chức của fan. Fan club cơ bản đã chết từ lâu. Hậu quả không chỉ là bọn họ không hề có sức phản kháng khi đối phó với dư luận trái chiều trên mạng, mà là việc các fan tự do tổ chức donate tiếp ứng không ai quản lý, để xảy ra nhiều vụ việc lùm xùm rối ren, cuối cùng người đội nổi vẫn là anh. Sau khi thành lập phòng làm việc, dưới lời yêu cầu mãnh liệt từ Diệp Cần, anh đành phải thu lại quyền quản lý fan club vào tay. Viên Lệ Chân nói vào điện thoại, kêu bọn họ đừng mắng chửi lung tung nữa, cẩn thận kẻo bị người ta nắm thóp. Thế nhưng lúc Thịnh Quả Nhi liên lạc với các đại fan thì không còn kịp nữa. Tay chân đối phương quá nhanh, các phát ngôn của fan bị chụp màn hình đăng lại trên đủ mọi diễn đàn topic lớn nhỏ, bình luận ghim top được like rất bài bản, rõ ràng là muốn khống chế dư luận. CP chị em thê thảm quá, có lòng tốt hạ mình giúp đỡ. Em trai, thì thôi đi, còn bị mắng là bác gái, đề nghị các sao nữ giới giải trí thấy nhà nào đó thì chạy ngay còn kịp, mấy người không xứng với anh trai diễn đơ như gỗ nhà họ đâu. Không phải chứ, thời buổi này còn lôi tuổi tác của phụ nữ ra công kích. Hơn 40 đã bị gọi bác giá rồi, qua 40 là không được yêu đương hẹn hò nữa. Qua 40 là nên mặc đồ tang kín cổng cao tường sống như quả phụ sao. Tô Tuệ Chân tốt xấu gì vẫn là ảnh hậu. Kha Dữ debut 7 năm không tác phẩm đặc sắc không giải thưởng, chỉ có tin đồn nhảm là dương vô cùng. Là ai không xứng với ai. Topic thảo luận hăng say tiện đà lại bị blogger kéo về Weibo đăng lại. Các fan vốn còn đang hóng xem hai người có tuyến tình cảm gì trong phim không. Thế mà chưa quay xong đã kịp đánh nhau rồi. Loại phim xào CP xé CP còn đi công kích tuổi tác diễn viên nữ lần đầu mới thấy luôn ấy, kinh ngạc, ăn dưa. Bình luận bên dưới rất gay gắt, trước giờ con đường sự nghiệp của Kha Dữ cũng tốt mà, không ngờ lại đi đến bước này, thất vọng quá, phát fan đây, cảm giác như bị sập phòng ý, fan nhà Kha Dữ chắc không bao giờ già đi đâu nhỉ, đề nghị đến năm 30 tuổi tự tử tập thể hết đi, đỡ bị người ta mắng là bà già với bác gái. Chỉ trong một đêm, đột nhiên danh tiếng của Kha Dữ không dưng rơi thẳng xuống đáy vực, trong khi anh chẳng làm gì cả, chỉ tuân theo tinh thần làm việc chuyên nghiệp đối diễn với Tô Tuệ Chân 20 ngày mà đã ở vào hoàn cảnh bị kẻ thù vây quanh. Thời điểm Viên Lệ Chân đến đoàn phim, tổ quay phim đang làm công tác chuẩn bị cuối cùng, Kha Dữ và Tô Cách Phi đứng vào vị trí đã định. Thịnh Quả Nhi định gọi anh nhưng Viên Lệ Chân cản lại, bị cô kéo đi chào hỏi Thương Lục trước. Thường Lục đang cùng với chỉ đạo quay phim Tề Đại Nam ngồi trước máy theo dõi, thấy Viên Lệ Chân tới cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu chào. 3 phút nữa bắt đầu quay, nếu thuận lợi thì 10 phút nữa xong, cô tìm chỗ ngồi trước đi. Là một người quản lý, phải thấu hiểu tận gốc rễ trạng thái tâm lý, tinh thần, tình cảm của nghệ sĩ. Để khống chế toàn diện từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, như vậy mới có thể cứu vãn kịp thời nếu có một ngày xảy ra sự cố. Sập phòng, Viên Lệ Chân là đối tác cấp cao, giám đốc quan hệ công chúng, là bạn thân cũng là người tâm phúc của Diệp Cần, đương nhiên đã biết về quan hệ của Kha Dữ và Thương Lục. Diệp Cần chưa để lộ thân thế của hắn, cho nên trong mắt Viên Lệ Chân, hắn cùng lắm chỉ là một người trẻ tuổi có tài mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp đồng phim ảnh của Kha Dữ không ký với ngang Diệp cho nên cô không cần tới phim trường quan sát. Đây là lần đầu cô gặp mặt trực tiếp Thương Lục. Đẹp trai, điềm tĩnh, không cần nói gì đã mang khí chất kiểm soát hết thảy, nhưng lại không quá sắc bén. Kha Dữ và Tô Cách Phi chuẩn bị diễn cảnh vay tiền. Diệp Sâm đã biết đến bản chất mê bài bạc của Mai Trung Lương. Ông ta cũng biết đến thân phận điệp mã tể của gã. Hôm nay Mai Trung Lương đi đánh bạc cả đêm. Tờ mờ sáng mới qua hải quan trở về Ninh Thị, đi đến đầu ngõ thì gặp phải Diệp Sâm cũng vừa từ nơi khác đòi nợ trở về. Đáy mắt Mai Trung Lương đầy tơ máu, đối diện với Diệp Sâm đang đứng ngược sáng ở phía xa. Tay trái Diệp Sâm cầm miệng ly giấy đựng sữa đậu nành, tay phải kẹp thuốc lá, uống một ngụm sữa lại rít một hơi thuốc. Những động tác thường nhật này Kha Dữ đã thảo luận chi tiết với Thương Lục từ trước. Bước chân gã không dừng, mỉm cười bắt chuyện. Chào buổi sáng, đêm qua thua hết 120.000, đến 4 giờ thì thắng lại được 90.000. Lúc qua cửa hải quan tôi khó chịu hết cả người, đi đến cổng rồi lại vòng trở về. Chắc anh Sâm thấy chuyện giống thế này nhiều rồi nhỉ, Mai Trung Lương chỉ lo nói phần mình, bởi vì không ngủ cả đêm nên ông ta nói không đầu không đuôi, tinh thần có vẻ cũng không quá bình thường. Diệp Sâm dừng bước, hỏi nhàn nhạt, sao, thua hết tiền rồi à, Mai Trung Lương Lương bật cười. Khoang miệng hôi thối vì hút thuốc cả đêm. Lỗ 9.000 chưa gỡ được, nhưng mà không trụ nổi nữa. Diệp Sâm gật gù, phong thủy luân chuyển, lần sau sẽ phát tài. Cậu có nhận khách hàng giống tôi không? Mai Trung Lương gọi giật gã lại. Diệp Sâm xoay đầu, điếu thuốc rũ bên người rụng tàn xuống là tả. Không tốt lắm đâu, sao lại không tốt? Tôi có 3 căn nhà, 1 căn trong trung tâm thành phố. Cậu không tin cứ đi xem với tôi. Tôi nhờ người tính rồi, phong bài của cậu phong thủy đang vượng, hợp với bát tự của tôi, cậu chịu tẩy mã, tôi cho cậu thêm không, 5 hoa hồng, dắt tôi đi. Diệp Sâm không trả lời ngay, đáy mắt lạnh nhạt quan sát ông ta, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười khách sáo. Chúng tôi cũng có luật của mình, làm sao tôi dám cướp khách hàng của chị Văn. Còn mẹ nó, con đờ, em mờ đấy không hợp bát tự với tôi, Mai Trung Lương nghiến răng nghiến lợi phun nước bọt. Nó mà tẩy thêm lần nữa chắc ông đây còn mỗi hàm răng. Diệp Sâm vừa ngẫm nghĩ vừa chậm chạp uống sữa đậu nành. Cầm theo giấy tờ nhà, thứ 3 tuần sau chờ tôi ở vòng VIP tầng 3 khởi lệ. Trạng thái của Kha Dữ và Tô Cách Phi đều rất tốt, chỉ một lần là qua. Thương Lục giảng giải cho từng người xong lại quay thêm một lần sơ cua nữa. Quả nhiên đúng như lời hắn nói, hơn 10 phút sau, Kha Dữ bước ra khỏi phạm vi camera. Tổ quay phim lập tức chuẩn bị góc máy cho cảnh tiếp theo. Viên Lệ Chân nhìn bộ dạng nhàn nhã của anh mà suýt bốc khói. Tô Tuệ Chân đâu? Cô hạ giọng, hôm nay bà ấy diễn cảnh tối, buổi chiều mới đến phim trường. Khéo thế cơ, Viên Lệ Chân thở phào nhẹ nhõm, lỡ hôm nay đụng mặt chính chủ ở phim trường đúng là cô không biết nên trưng ra vẻ mặt gì cho phải. Cô mở máy tính bảng đưa cho Thịnh Quả Nhi, đọc cho đảo nhỏ nghe đi. Thịnh Quả Nhi khô khốc đọc hết mấy câu, vừa đọc vừa sầm mặt nhìn Viên Lệ Chân. Kha Dữ khép hờ mắt, xòe tay ra, đưa cho anh. Thịnh Quả Nhi đưa máy tính bảng rồi xem anh nhíu mày đọc, ngón tay lướt trên màn hình cực kỳ nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới qua 2 tiếng đồng hồ anh đã trở thành một tên lưu manh du thủ du thực, không tôn trọng phụ nữ, không có giáo dục. Quả nhiên xuất thân nghèo khó nên nhân phẩm cũng thấp kém. Không như anh A anh B nào đó dòng dõi thư hương. Xuất thân châm anh thế phiệt nên lịch thiệp hào hoa, lễ nghĩa chu toàn. Chủ đề phân biệt giới cũng giống như chính trị, rất ít người dám đụng vào, đặc biệt là với cánh đàn ông, bởi vì một khi dính vào tin tức tiêu cực sẽ rất khó chứng minh và phản kích. Chị cảm thấy là ai ra tay, chuyện này không quan trọng, Viên Lệ Chân lục thuốc lá trong túi sách. Cảnh diễn của Tô Tuệ Chân còn nhiều không? Kha Dữ kêu Quả Nhi gọi Lão Đỗ tới, hỏi ông ta xem bao giờ thì Tô Tuệ Chân đóng máy. Lão Đỗ làm sao không biết trên mạng đang ầm ĩ chuyện gì, đáp ngay lập tức. 11 ngày nữa, Viên Lệ Chân còn chưa kịp nói gì, bên ngoài đã có người gõ cửa. Giọng Tiểu Nghiêm vang lên, thầy Kha có ở đây không ạ? Cô Tuệ Chân đến tìm anh này. Kha Dữ và Viên Lệ Chân liếc nhau, người sau gật đầu, anh đứng dậy mở cửa. Tô Tuệ Chân chưa kịp trang điểm, ánh mắt đầy ưu tư. Tôi nghe Tiểu Nghiêm nói trên mấy người trên mạng đang mắng cậu khiếp lắm. Kha Dữ sẽ không ghét ai mà không có lý do, huống chi Tô Tuệ Chân luôn thể hiện ngoài mặt chu đáo ân cần. Anh lại có bộ lọc tiền bối với bà ta khá dày, nghe hỏi như thế vẫn trả lời nhẹ nhàng. Không đến mức đó à, tôi kêu Tiểu Nghiêm xem thử rồi. Tô Tuệ Chân xoa xoa huyệt thái dương, sắc mặt tái nhợt thấy rõ. Tiểu Nghiêm vội cướp lời, cô Tuệ Chân xem mà tăng huyết áp, mới uống thuốc xong đấy. Tôi không sao, lớn tuổi rồi nên khó tránh khỏi bệnh cũ. Tô Tuệ Chân khép khăn choàng, ở thời điểm này lại nói mình, lớn tuổi rồi, sắc mặt Viên Lệ Chân rất vi diệu. Có cần tôi nói với phóng viên một tiếng không? Thật ra chúng ta chẳng có gì mà. Tô Tuệ Chân tiếp tục ngượng ngùng cười, đoạn thở dài. Chuyện gì thế không biết, tôi sắp 50 đến nơi rồi, báo chí bây giờ cái gì cũng dám viết thật đấy. Viên Lệ Chân cảm thấy mình cũng sắp tăng huyết áp theo. Đừng, Tô Tuệ Chân ngước mắt, vị này là... Tiểu Nghiêm lên tiếng giới thiệu, vị này là quản lý của thầy Kha, sếp Viên. Viên Lệ Chân nói rất kiên quyết, bây giờ giới giải trí không giống trước kia, không phải cứ tìm phóng viên làm sáng tỏ là hữu dụng, bên phía cô không cần đáp trả gì hết, cứ để chỗ chúng tôi xử lý. Nói đùa cái gì thế, trong thời đại kỹ thuật số này mà còn muốn tìm phóng viên mở họp báo. Bà ta tưởng mình vẫn đang ở niên đại hoàng kim của cánh phóng viên và báo giấy sao? Trong lòng Viên Lệ Chân cười thầm. Cảm thấy Tô Tuệ Chân đúng là người cổ hủ lại giáo điều. Dường như Tô Tuệ Chân nhận ra ý khinh thường mơ hồ đó, cũng cảm giác mình nói ra những điều quá quê mùa cũ kỹ, liền che ngực cúi đầu. Ôi chao, xin lỗi, tôi rời khỏi giới lâu lắm rồi, theo không kịp nữa, hy vọng không gây thêm phiền toái cho mọi người. Thường Lục đứng bên ngoài giơ tay ngăn lại ý đồ muốn gõ cửa của phó đạo diễn, lại hất đầu ra hiệu cho anh ta đi trước. Còn mình thì tiếp tục nghe cho hết quá trình trao đổi của mấy người bên trong. Lời tác giả, hôm qua trên núi tuyết rơi lớn quá, không có mạng luôn, tôi không có nổi cơ hội lên update xin nghỉ gì hết, thật sự xin lỗi, chiều nay vội vã đăng lên cho mọi người nè. Cách chương.